Chương 702, mẹ nó, thần kinh. Hai chiếc phi thuyền đều dài hơn ngàn mét, góc cạnh rõ ràng, phía trên mang theo không ít vũ khí cường đại. Nhưng hiện tại, bên mạn phi thuyền lại có mấy lỗ thủng, dường như là trúng phải công kích của pháo năng lượng nào đó, giờ phút này đang có khói đen bốc lên. Trong rừng rậm có dấu vết bị hai chiếc phi thuyền nghiền ép, cây cối cao lớn bị đụng gãy, bùn đất trồi lên, lộ ra nham thạch màu đen. Vết tích từ đằng xa kéo dài một vài km, đến tận vị trí của phi thuyền trước mắt mới dừng lại. Dường như nhân viên sửa chữa mà bọn họ nhìn thấy trong phòng quan sát của chiến hạm thủ quân lúc ấy đã rời đi tránh nạn sau khi phát hiện đám người Lục Trạch tới đây. Đúng lúc này, từ trong phi thuyền có 200 người bay ra, là Tinh Hồng Chi Dạ hải tặc cấp bậc đan võ cảnh. Những hải tặc này bao vây Lục Trạch và Lâm Linh giữa không trung, toàn thân chúng tỏa ra sát khí cường đại. Lục Trạch nhìn đám hải tặc, lông mày nhướng lên, sắc mặt có chút cổ quái. Lâm Linh, những người này là định phản kháng. Lâm Linh trợn mắt với Lục Trạch, nói, không phải ngươi cũng thấy rồi sao? Sau đó, nàng hơi nhíu mày, không phải hải tặc đều rất sợ chết ư? Sao có vẻ như đám Tinh Hồng Chi Dạ hải tặc này không hề sợ chết? Nếu như không sợ chết, trước kia bọn họ đã không đi làm hải tặc. Nên biết, làm hải tặc không chỉ vì muốn cướp đoạt tài nguyên, nếu không vì sợ chết thì đi chiến trường tuyệt đối có tương lai hơn làm hải tặc nhiều. Lục Trạch gãi đầu một cái, nói không chừng bọn họ còn có tình cảm cao thượng khó nói gì gì đó. Ví dụ như là nếu rơi vào hắc ám, ta sẽ đạt được cuộc sống bất tử chẳng hạn. Lâm Linh trợn mặt nhìn Lục Trạch một chút, không nói gì. Cái tên này luôn ăn nói thiếu đứng đắn, nàng cũng quen rồi. Đáy mắt nàng chớp nháy huỳnh quang, nàng nhìn khắp chung quanh, lại nhìn đám đan võ cảnh cường giả kia một chút, sau đó mở miệng nói, đan võ cảnh, hình như không ai có thần thông. Lục Trạch, thật không hiểu nổi đám hải tặc này, chỉ toàn là đan võ cảnh bình thường, là ai cho bọn họ dũng khí đánh nhau với hai người chứ? Cả 200 hải tặc này đều không nói gì, ai nấy mặt mày lạnh lùng nhìn Lục Trạch, sau đó lao về phía Lục Trạch và Lâm Linh. Đáy mắt Lục Trạch chớp động thanh quang, gió nhẹ màu xanh cuốn lên hơn 200 hải tặc, khống chế bọn họ, không cho bọn họ giãy giụa. Nếu như đám người này là lợi nhận ma tộc, Lục Trạch đã sớm quẳng bọn họ xuống đất rồi. Nhìn thoáng qua đám hải tặc sắc mặt băng lãnh đang yên lặng giãy giụa, Lục Trạch quay đầu nhìn phi thuyền trên mặt đất. Sau đó, đáy mắt hắn hiện lên phù văn màu xanh, thanh ngọc trảm. Hai lưỡi dao gió màu xanh ngọc dài mấy mét hiển hiện giữa không trung, rồi lập tức hóa thành lưu quang màu xanh biến mất trong không khí. Xuy. Xuy, hai âm thanh xé rách rất nhỏ truyền đến, thanh ngọc trảm xẹt qua phi thuyền màu đỏ. Không khí trầm mặc trong chốc lát, gió nhẹ thổi, phi thuyền tan ra thành từng mảnh, bố cục trong phi thuyền đều bị lộ ra. Những thành viên còn lại của Tinh Hồng Chi Dạ đều ở bên trong phi thuyền, sau khi phi thuyền bị chẻ ra, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lục Trạch cùng Lâm Linh yên lặng đối mặt với mấy trăm thành viên Tinh Hồng Chi Dạ trong phi thuyền. Sau đó, khiến Lục Trạch và Lâm Linh cau mày là, tất cả những người đang ở trong Tinh Hồng Chi Dạ phi thuyền đều nhếch miệng lên, nở nụ cười quỷ dị. Đồng thời, ngay cả đám đang võ cảnh cường giả vốn đang giãy giụa kịch liệt lúc này cũng ngừng giãy giụa. Bọn chúng lẳng lặng nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, lộ ra nụ cười quỷ dị. Lục Trạch, nhìn mấy trăm người mặc đồng phục màu đỏ cười với bọn họ, khóe miệng Lục Trạch giật giật, cười cái gì mà cười? Còn cười? Còn cười nữa liền cho các ngươi ăn. Khục, chơi chết các ngươi. Mẹ nó chứ, đám người này bị thần kinh đúng không? Thời điểm này rồi mà còn cười. Mẹ nó cười như thế là muốn ăn đòn đúng không? Chương 703, Tử Linh chủng tộc. Lâm Linh vốn đang nhíu mày vì đám hải tặc vũ trụ Tinh Hồng Chi Dạ này mỉm cười một cách quái dị, nghe Lục Trạch nói thế, nàng nhìn không được trừng Lục Trạch một chút, ngươi nghiêm túc một chút cho ta. Tình huống này hiển nhiên là có vấn đề, ngay cả linh mâu của nàng cũng không nhìn ra vấn đề là ở đâu, không biết rốt cuộc là thủ đoạn của ai nữa, tên khốn kiếp kia lại còn có tâm trạng nói đùa. Mà mấy trăm người đang nở nụ cười quỷ dị nghe Lục Trạch nói vậy, nụ cười liền cứng đờ. Sau đó, mấy trăm người đồng thời mở miệng, mặc dù thanh âm có chút kỳ lạ, nhưng lại vô cùng xa xăm, đường sống mịt mờ, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng. Giọng nói mấy trăm người quanh quẩn trong không khí, cực kỳ quỷ dị. Bầu không khí trầm mặc, Lâm Linh chau mày, trong mắt lóe ra huỳnh quang, tình huống những người này là thế nào? Lục Trạch nhìn hai nhóm hải tặc vũ trụ trước mắt, hơi không chắc chắn lắm mở miệng đáp. Ngáo đá tập thể. Con mẹ nó tử vong mới là vĩnh hằng. Đây quả thực là còn ngáo hơn cả hắn, câu tiếp theo có phải là, a, ta chết đây. Lâm Linh, nàng phát hiện mình không cùng tần số với Lục Trạch, Ngay lúc Lâm Linh đã hơi tức giận, đáy mắt Lục Trạch chợt hiện lên thanh quang, một lưỡi dao gió xẹt ngang cổ một tên ngáo. Thế là, hắn được siêu độ trong trạng thái không hề phòng bị, à. Trên mặt vẫn còn đang nở nụ cười. Sau đó, thân thể của hắn nháy mắt trở nên tái nhợt, khô quắc, cuối cùng hóa thành tro bụi. Đây là, đáy mắt Lâm Linh lấp lóe huỳnh quang, sau đó nàng mở miệng nói, có năng lượng kỳ quái bám vào người bọn họ, đồng bạn chết đi, không hề khiến bọn họ bối tối, ngược lại còn nở nụ cười quỷ dị nhìn Lục Trạch và Lâm Linh như cũ. Sinh linh cuối cùng rồi sẽ tử vong, các ngươi cũng là như thế, Lục Trạch mặt không thay đổi gật đầu, à, các ngươi nói có lý lắm, đáy mắt hắn lấp lóe thanh quang, lưỡi dao gió bay lên, nháy mắt, toàn bộ hải tặc vũ trụ cấp bậc huyền vũ cảnh trong phi thuyền đều bị Lục Trạch siêu độ hết, giống như hải tặc được siêu độ đầu tiên, gần như trong nháy mắt, thân thể của bọn họ trở nên khô cạn, sau đó hóa thành tro tàn, từng đạo sương mù màu xanh lục nổi lên, lưu chuyển trong không khí. Cây cối bị sương mù chạm phải đều khô héo tàn lụi. Gió nhẹ thổi, sương mù tiêu tán, trong phạm vi hơn 10 cây số biến thành một vùng đất chết. Lục Trạch cùng Lâm Linh yên lặng nhìn mảnh đất chết chóc bên dưới, ngay vài giây đồng hồ trước đó, nơi này vẫn là một mảnh rừng rậm tươi tốt. Lâm Linh chớp mắt, nói, những người này dường như đã chết từ lâu. Lục Trạch gật đầu, hắn nhìn đám đang võ cảnh hải tặc bị hắn khống chế đã không còn dãy dụ nữa. Nói, đoán chừng những người này cũng thế, cũng không biết phía sau rốt cuộc có mấy người, hoặc nói đúng hơn là, không biết chúng có còn là người hay không. Lâm Linh cau mày, hỏi, có thể là chủng tộc khác, mọi người đều nói sinh linh đều sẽ chết, đại khái là chủng tộc loại hình tử linh. Lục Trạch sờ cằm, hít mắt nhìn bọn họ, trong nhân tộc liên bang không phải là không có chủng tộc khác, có rất nhiều chủng tộc khác trong tinh hệ đến giao lưu thân mật, thậm chí là sinh sống, đương nhiên. Vì thế nên cũng không thể ngăn chặn những chủng tộc đối địch cử không ít gián điệp đến. Dù sao, hệ Ngân Hà nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn quét sạch tất cả gián điệp là không thực tế, nhưng mà, hành tinh cấp của chủng tộc đối địch lại không thể vượt qua biên giới. Chẳng qua, khả năng là lợi nhận ma tộc khá thấp, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh, mỉm cười mở miệng nói, chúng ta đi nói cho học trưởng học tỷ biết tình huống này trước đi. Lâm Linh gật đầu, sau đó, Lục Trạch liền dẫn một đám đang võ cảnh hải tặc vũ trụ bay đi. Không trung, Eo Tân nhìn hải tặc vũ trụ trong lòng sáng màu đỏ, khóe miệng khẽ nhếch, hừ, chỉ có thế mà muốn ngăn cản kim phong thiên trọng của ta. Phù văn màu vàng nhạt nơi đáy mắt hắn hơi chớp động, kiếm mang trở nên càng thêm sắc bén, phát ra tiếng len keng. Chương 704, chúng ta có một khác biệt rất lớn. Trường kiếm trong tay Eo Tân chỉ xuống, mấy trăm đạo kiếm mang màu vàng dung nhập vào trong kiếm. Trường kiếm ánh lên quang mang màu vàng sắc bén, hắn trở tay, trường kiếm chém tới lồng sáng màu đỏ. Xuy. Kiếm trảm dài vài trăm mét nháy mắt bổ đôi không khí, xuất hiện phía trên lồng sáng màu đỏ. Kiếm trảm và lồng sáng giằng co với nhau được mấy giây, sau đó, lồng sáng xuất hiện một vết rách, mà vết rách cũng càng lúc càng lớn. Ánh mắt Eo Tân lạnh lùng, phá cho ta, kiếm trảm màu vàng bỗng nhiên trở nên càng thêm chói mắt, sau đó chém vỡ lồng sáng. Oanh. Lồng sáng vỡ vụn, kiếm khí không ngừng, chém cường giả bên trong không kịp tránh né thành hai đoạn, ba người còn lại lập tức phân tán, sắc mặt băng lãnh nhìn Eo Tân, biểu tình không hề thay đổi. Eo Tân đang định truy kích, nhưng khi thấy được hai vị cường giả bị chém giết lại lập tức biến thành thi thể khô cạn, sau đó hóa thành tro tàn, thì trợn to mắt hô, đây là có chuyện gì? Mà ở xa xa trên không trung, trong khu vực sương mù dày đặc cuốn quanh cũng truyền ra âm thanh nghi ngờ, hải tặc này, khi đang nói chuyện. Một tia máu tươi và tro tàn bay ra khỏi sương mù dày đặc, Eo Tân lườm phía sương mù dày đặc một chút, sau đó trường kiếm chĩa thẳng vào ba tên tinh hồng chi giả cường giả, sắc mặt lạnh lùng nói, cho các ngươi một cơ hội được sống, đây là có chuyện gì? Nhưng mà Eo Tân còn chưa nói xong, ba người đã mặt không thay đổi đánh tới lần nữa. Eo Tân nhíu mày, muốn chết. Nói xong, trường kiếm trong tay hắn lại phân hóa, kiếm mang màu vàng xẹt qua trời cao, xuyên thấu ngực một cường giả trong số đó. Nháy mắt, cường giả này cũng giống như hai cường giả ban nãy, hóa thành tro tàn. Hai cường giả còn lại thì giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả ngừng lại một chút cũng không. Eo Tân nhếch miệng, thân thể biến mất tại chỗ, trường kiếm quét ngang chém giết một cường giả có chiến lực tương đối mạnh, sau đó bàn tay phun trào kim quang, ấn tới trên thân một cường giả chiến lực thông khiếu cảnh hơn 100 khiếu. Sau đó, bàn tay hắn chấn động, kim hệ thần thông phun trào, phong ấn linh lực của hải tặc. Đồng thời đánh trọng thương nhục thân đối phương, Ngay tại lúc đó, ở xa xa sương mù tản ra, Lý Thanh Vân mặt mày lạnh nhạt kéo theo một thông khiếu cảnh hải tặc vũ trụ trọng thương bay tới. Elton nhìn Lý Thanh Vân một chút, lão Lý, ngươi có biết không? Thực lực chúng ta tương đương nhau, nhưng giữa ta và ngươi có một khác biệt lớn nhất. Lý Thanh Vân lườm Elton một chút, khác biệt cái gì? Elton nhếch miệng cười một tiếng, ta lớn lên đẹp trai hơn ngươi. Lý Thanh Vân hơi sững sờ, sau đó cười nhạo, hoang đường. Lúc này, Lục Trạch cùng Lâm Linh vừa vặn tới, nghe được hai người đối thoại, Lục Trạch há to miệng, sắc mặt có chút xoắn xuýt. Kỳ thật hắn muốn nói là, hắn đẹp trai nhất, nhưng dù sao hai vị kia cũng là học trưởng, hắn cảm thấy vẫn nên cho bọn họ chút mặt mũi thì tốt hơn. Mấy lời nói thật này không nên nói ra đâu, hắn nhìn hai người đều đang bắt giữ một tên thông khiếu cảnh cường giả, lại nhìn chung quanh một chút, mở miệng hỏi, hai vị học trưởng, những hải tặc vũ trụ khác đâu? Elton và Lý Thanh Vân nghe vậy, liếc nhau, sau đó Lý Thanh Vân chau mày mở miệng nói, hóa thành tro. Lục Trạch và Lâm Linh nghe Lý Thanh Vân nói vậy, lông mày cũng nhíu lại, quả nhiên là như thế sao? Lúc này, Elton lườm đoàn đang võ cảnh hải tặc vũ trụ đang xếp hàng phía sau Lục Trạch, sắc mặt hơi cổ quái, đã sớm nghe Lục Trạch niên đệ khi ở trên chiến trường thích sắp xếp chỉnh tề lợi nhận ma tộc, không ngờ đến bây giờ vẫn còn sở thích đó. Lục Trạch nghe vậy, hơi xấu hổ cười nói, quen tay, không cẩn thận làm thành như vậy. Lý Thanh Vân bên cạnh cười nhạt mở miệng nói, số lượng đâu phải chỉ có chừng này. Những kẻ còn lại đâu? Lục Trạch cười gãi đầu đáp, ta giết, chương 705, hơi không bình thường. Elton cùng Lý Thanh Vân nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Lục Trạch một chút, số còn lại hẳn phải có hơn 200 người, Lục Trạch này lại nói giết là giết, thật sự có hơi, nhưng mà, dù sao cũng là hải tặc vũ trụ, hai người không nói thêm gì nữa, nếu bắt buộc bọn họ cũng sẽ động thủ. Đúng lúc này, đám đang võ cảnh cường giả kia lại nở nụ cười kỳ quái, nói, đường sống mịt mờ, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng. Lý Thanh Vân cùng Elton nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn đám đang võ cảnh cường giả này một chút, bọn họ đây là thiểu năng rồi. Lục Trạch lắc đầu, hình như là có bí thuật hoặc thần thông nào đó, hải tặc ta giết chết ban nãy cũng giống y đối thủ các ngươi vừa giết chết, đều hóa thành tro. Hai người nghe vậy, con ngươi hơi co rụt lại, đúng lúc này, hai vị thông khiếu cảnh cường giả trọng thương dường như nghe được giọng nói của đám đang võ cảnh cường giả kia, tỉnh lại, bọn họ ngẩng đầu nhìn đám người Lục Trạch, trên mặt cũng mang theo mỉm cười quỷ dị. Bốn người Lục Trạch cau mày, lúc này, Lâm Linh mở miệng nói, chúng ta đi xem phía học tỷ thế nào rồi trước đi. Bốn người gật đầu, dù sao huyết dạ ma quân là đoàn trưởng của đoàn hải tặc vũ trụ tinh hồng chi dạ, toàn bộ thủ hạ của hắn đều biến thành dạng này, cũng không biết là hắn có biết hay không, hay cả chính hắn cũng đã biến thành như thế. Nếu là như vậy, thì, vừa nghĩ tới đây, bốn người liếc nhìn nhau, luôn cảm thấy chuyện không hề đơn giản chút nào. Bốn người mang theo tù binh đi tới nơi Margaret đang chiến đấu với huyết dạ ma quân cách đây không xa. Giờ phút này, chiến cuộc giữa hai người vẫn đang trong thế giằng co, nhưng mà huyết dạ ma quân vẫn kém hơn Margaret một chút. Dù sao Margaret cũng là hạng nhất của Đại học Liên bang, lại còn có thần thuật. Hiện tại, trên người huyết dạ ma quân đã xuất hiện không ít vết thương. Sắc mặt Margaret lạnh lùng, nàng biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt huyết dạ ma quân cũng rất băng lãnh, tay phải hắn nắm chặt huyết sắc trường đao, quay đầu chém ra sau lưng. Huyết sắc đao mang dài mấy trăm mét xẹt qua không khí, chém tới mặt đất xa xa. Xuy, đất hoang bị chém nứt, vết nứt khổng lồ kéo dài mấy chục cây số, rìa vết nứt vuông vức bóng loáng, tản ra huyết khí nhàn nhạt, ngưng tụ không tiêu tan. Nhưng mà lần này hắn không thể giống như trước đó, đoán trước được công kích của Margaret, mà là chém hụt. Ở phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang màu xám nhạt, kiếm mang chém vỡ xương máu, chém nứt chiến giáp trên người hắn, tạo thành vết thương lên trên cơ thể hắn. Máu tươi phun ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ bầu trời. Margaret muốn tiếp tục truy kích, huyết sắc quang mang toàn thân huyết dạ ma quân bộc phát phun trào, chấn động Margaret phải khựng lại một chút, sau đó thân thể hắn hóa thành sương mù biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở ngoài trăm mét. Hắn không hề đào tẩu, mà là quay đầu nhìn bốn người Lục Trạch một chút, khi nhìn thấy đoàn hải tặc tù binh bị bắt giữ sau lưng Lục Trạch, khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười quỷ dị với đám hải tặc. Lục Trạch nhìn thấy nụ cười ấy, sắc mặt hơi đổi. Sao cái tên này cũng như thế rồi? Ha ha ha, có vẻ đoàn hải tặc này rất biết gây thù chuốc oán nhỉ, có thể dẫn loại thiên tài như các ngươi đến. Nghe huyết dạ ma quân nói thế, mọi người nhìn không được chau mày. Đoàn hải tặc này. Quả nhiên đối phương giống như những người khác, đúng vậy, hắn đã chết từ sớm. Chỉ có Margaret thấy huyết dạ ma quân đột nhiên trở mặt thì hơi cau mày, sau đó lại nhìn đám người Lục Trạch bên cạnh, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Trạch duỗi lưng một cái, mở miệng cười nói, hắn ta cũng giống như những người kia, đều đã chết, hiện tại khống chế bọn họ hẳn là chủng tộc vong linh, nhưng mà người khống chế dường như hơi ngáo đá thì phải. Huyết dạ ma quân nghe vậy, nụ cười quỷ dị trở nên cứng đơ, sau đó hắn lạnh nhạt mở miệng nói, lần này chỉ đến đây thôi, sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại, chương 706, cái gì? Nói đến đây, nụ cười của hắn lại càng thêm quỷ dị, tặng các ngươi một món quà cuối cùng nhé. Sau đó, mắt của tất cả thành viên đoàn hải tặc tinh hồng chi dạ trở nên xanh lét, toàn thân phun trào khí tức, bạo ngược lại âm trầm. Lục Trạch biến sắc, bọn họ muốn tự bạo. Trong mắt hắn lấp lóe thanh quang, cuốn chặt lấy Lâm Linh, sau lưng hiển hiện phong lôi chi dực, hơi vẫy cánh một cái liền kéo nàng rời khỏi nơi này. Mà Lý Thanh Vân, Elton và Margaret bên cạnh cũng lập tức rút lui. Oanh, tiếng nổ kinh khủng truyền đến, hỏa diễm màu xanh lục nương theo dư âm linh lực mãnh liệt tràn ra chung quanh, nhanh chóng đuổi theo mọi người. Lục Trạch cau mày, tay phải nắm chặt, lưu quang màu đen trên nắm đấm chớp động, hắn đấm ra một quyền. Băng tinh quyền. Oanh, quyền kình màu đen xuyên qua trời cao, đánh tan hỏa diễm màu xanh đang cuốn về phía bọn họ, hỏa diễm rơi xuống mặt đất, bám vào trên đất hoang, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm màu xanh, cả đất đá cũng chậm rãi tiêu tan. Sau một lát, hỏa diễm đó mới dần dần tắt đi, mà trên chiến hạm bên ngoài tinh cầu, sau khi năm người Lục Trạch xuống dưới, Ninh Đại Lực vẫn luôn khẩn trương chú ý tình huống. Dù sao, chuyện này liên quan đến tương lai của hắn, nhìn thấy Margaret đánh bất phân thắng bại với huyết dạ ma quân, mà Lý Thanh Vân và Elton có vẻ cũng không sợ đám thông khiếu cảnh hải tặc vũ trụ kia, trái tim hắn cuối cùng cũng được thả lỏng. Đúng lúc này, trên màn sáng xuất hiện hình ảnh Lục Trạch và Lâm Linh bắt đám thông khiếu hải tặc vũ trụ ở phía dưới. Khi thấy mấy trăm tên hải tặc vũ trụ nở nụ cười quỷ dị, tất cả mọi người trong phòng quan sát đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Khi tất cả hải tặc vũ trụ mở miệng nói, đường sống mịt mờ, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng, lại phối hợp với nụ cười quỷ dị kia, thì tất cả mọi người trong phòng quan sát đều có chung một cảm giác, dường như đám hải tặc vũ trụ đang xuyên qua màn sáng nhìn thẳng vào bọn họ. Cái này. Đây là có chuyện gì? Một nhân viên công tác trong phòng quan sát có chút run rẩy mở miệng hỏi. Ninh Đại Lực chau mày, nhìn màn sáng. Dù sao, so với đám nhân viên công tác thực lực không mạnh này mà nói, thì thực lực của hắn mạnh hơn nhiều, tâm tính cũng cứng cỏi hơn, tình huống tốt hơn không ít. Nhưng mà, những gì đang xảy ra đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Đúng lúc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lên màn sáng. Trong màn sáng, Lục Trạch chém giết một tên hải tặc vũ trụ, mà hải tặc vũ trụ đó lại lập tức khô quéo lại, sau đó hóa thành tro tàn. Mọi người trong phòng quan sát thấy hình ảnh quỷ dị này, nháy mắt rơi vào trong trầm mặc. Ngay cả Ninh Đại Lực cũng nhìn không được run rẩy cả người, cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Mẹ nó chứ đây là chuyện gì hả? Chẳng lẽ là giáo phái kỳ quái nào đó đang tuyên truyền? Vì sao hắn lại xui xẻo thế này? Đây là phạm vi hắn thủ vệ, hắn cảm thấy rất uất ức. Có bản lĩnh thì đến mấy tinh hệ khác chơi đi chứ, mà sắc mặt của những nhân viên công tác khác lại càng kinh khủng hơn, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy mấy cảnh này, tình huống thật sự quá quỷ dị, tốt xấu gì bọn họ cũng là người từng trải qua nghĩa vụ quân sự, cũng từng chứng kiến vô số tử vong, nhưng tình huống quỷ dị như thế này lại không phải loại võ giả đẳng cấp như bọn họ có thể nhìn thấy, đây không phải là thủ đoạn của Lục Trạch kia đấy chứ. Có người run rẩy suy đoán. Dù sao cũng do Lục Trạch chém giết tên hải tặc đó mới có thể xuất hiện một màn này. Ninh Đại Lực trừng người nói chuyện một chút, chớ nói lung tung. Chẳng phải các ngươi đều xem qua video trên chiến trường của bạn học Lục Trạch sao? Đây không phải là do hắn làm. Nói đến đây, hắn hơi trầm mặt, rồi lại nói tiếp, gửi thu hình này đến bộ phận nhiệm vụ của thử quan tinh hệ, cứ nói là có tình huống mới, để bọn họ phán định. Cái gì? Ninh Đại Lực còn chưa nói hết. Bọn họ lại một lần nữa mở to mắt nhìn màn sáng, chương 707, không thể để trái tim của ta nghỉ ngơi một chút sao? Lục Trạch lại chém giết tất cả hải tặc vũ trụ trốn trong phi thuyền, mà, toàn bộ đám hải tặc vũ trụ đó đều hóa thành tro tàn, da mặt Ninh Đại Lực trung lên, nhìn Lục Trạch còn đang cười nói với Lâm Linh. Vị bạn học Lục Trạch này hạ thủ có chút tàn nhẫn quá, nhưng mà, dù sao đã trải qua chiến trường như thế, hắn cũng có thể hiểu được. lúc ấy số lượng binh sĩ tử vong trên chiến trường nhiều hơn hiện tại rất nhiều. Hiện tại có gửi đi hay không? Thủ vệ quân đang định thi hành mệnh lệnh xoay đầu lại, nhìn Ninh Đại Lực. Ninh Đại Lực dừng một chút, chờ xem tình huống tiếp theo. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Lý Thanh Vân cùng Elton chém giết thông khiếu cảnh cường giả, còn bắt một tên làm tù binh, Lục Trạch cũng mang theo tù binh đang võ cảnh võ giả trở về. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Margaret chiến đấu với huyết dạ ma quân, khi nhìn thấy huyết dạ ma quân bị thương nặng, Ninh Đại Lực nhịn không được siết chặt bàn tay, có chút kích động mở miệng nói, tốt. Nếu là tình huống bình thường, hiện tại hắn cơ bản đã ổn, nhưng khi nãy từ lúc bắt đầu đã thấy tình huống không hề bình thường chút nào rồi. Nụ cười quỷ dị kia lại xuất hiện, thậm chí sau đó, tất cả hải tặc vũ trụ, bao gồm huyết dạ ma quân đều tự bạo sạch. Mẹ nó các ngươi lại tự bạo rồi, nhiệt tình tự bạo này tới có chút gấp, bọn họ không kịp chuẩn bị tinh thần, đám người Ninh Đại Lực nhìn mà hốt hoảng. Đúng lúc này, Lục Trạch tung một quyền đánh tan dư âm, khiến trái tim đã lên tới cổ họng của Ninh Đại Lực lại trở về vị trí cũ. May mà hầu hết đều là cấp bậc đang võ cảnh tự bạo. Đối với các thiên tài đến từ Đại học Liên bang và Đế đô Học viện mà nói, cũng không tính là khó khăn quá. Ngay thời điểm hắn vừa thở phào một hơi, sau lưng năm người Lục Trạch xuất hiện ba thân ảnh mặc hắc ao. Toàn thân ba thân ảnh này cuốn quanh sương mù màu xanh lục, chúng vươn bàn tay màu đen thâm thúy về phía đám người Lục Trạch. Trái tim Ninh Đại Lực vừa thả lỏng, nhìn thấy cảnh này nó lại một lần nữa vọt lên cổ họng. Lừa bố mày rồi. Không thể để cho trái tim của hắn nghỉ ngơi chút sao? Trên tinh cầu xanh vàng xen lẫn. Trên một mảnh đất hoang hỗn độn nào đó, bốn phía dày đặc vết đao vết kiếm, còn có hỏa diễm màu xanh bám vào tảng đá, rừng rực thiêu đốt, tỏa ra khí tức mục nát. Hỏa diễm màu xanh phủ kín cả bầu trời, bao trùm bầu trời xanh thẳm. Nơi rìa hỏa diễm, quang mang màu đen lấp lóe phun trào, hóa thành một cột sáng màu đen, mang theo âm thanh lôi đình cuồng nổ đánh xuyên hỏa diễm. Lục Trạch nhìn hỏa diễm màu xanh bị đánh tan, sắc mặt lạnh nhạt thu quyền. Mà sắc mặt đám người Margaret cũng lạnh lùng, tự bạo mức độ này chưa đủ để đả thương bọn họ. Phiền phức duy nhất là loại hỏa diễm màu xanh kia, nó có hiệu quả ăn mòn rất mạnh, ngay cả tảng đá trên mặt đất cũng bị nó thiêu đốt. Ngay lúc năm người đang cau mày, không gian sau lưng mở rộng, ba thân ảnh mặc hắc bào lặng yên không tiếng động xuất hiện. Phía dưới hắc bào là một mảnh hắc ám, chỉ có hai điểm sáng màu xanh lấp lóe, khí tức toàn thân ẩn giấu rất tốt, trên bàn tay có sương mù màu xanh cuốn quanh. Chia ra đánh tới Lục Trạch, Lâm Linh và Lý Thanh Vân. Ngay thời điểm bàn tay đó sắp chạm đến đám người Lục Trạch, toàn thân đám người bộc phát khí tức, trường kiếm trong tay Margaret phun trào kiếm ý, chém về phía bàn tay đang vươn tới Lâm Linh. Trong tay Lâm Linh xuất hiện trường thương, trong mắt lóe lên huỳnh quang, quay người thương ra như lông, đâm thẳng tới bàn tay. Mà bên khác, toàn thân Lý Thanh Vân dấy lên sương mù màu trắng, cuốn tới bàn tay kia. Elton bên cạnh hắn thì trường kiếm trong tay lấp lóe quang mang màu vàng, chém vào bàn tay chọc tới Lý Thanh Vân. Mà cánh tay còn lại của Margaret và Elton đều có linh lực cường đại cuốn quanh, hai người dùng thần thông công kích thân ảnh màu đen đang đánh về phía Lục Trạch. Lục Trạch cũng quay người, tay phải phun trào lưu quang màu đen, đánh thẳng vào bàn tay có sương mù màu xanh cuốn quanh. Oanh, chương 708, học trưởng chớ hoảng năm người va chạm với ba hắc ảnh, khí tức vô cùng kinh khủng bộc phát phun trào. Càng quét trong phạm vi mấy chục cây số, mặt đất rạn nứt dưới ảnh hưởng của dư âm, không khí bạo động, hình thành cuồng phong. Các loại thần thông lấp lóe quang mang, nhuộm bầu trời vốn đã xanh trong trở lại thành đủ mọi màu sắc, va chạm qua đi, ba hắc ảnh và năm người Lục Trạch mượn lực phản chấn tách ra xa nhau, đứng đối diện cách nhau vài trăm mét, bầu không khí song phương có chút trầm mặc, chỉ có thanh âm dư âm là liên tục vang lên chung quanh. Lục Trạch nhìn ba hắc ảnh phía đối diện, mũ trùm lớn phía trên. Áo choàng hơi rách nát, thoạt nhìn chất lượng không quá tốt, có thể đã lâu lắm chưa được giặt. Lục Trạch hơi nhíu mày, mặc kệ là chủng tộc gì, mặc quần áo rách nát như vậy có phải là hơi bần tiện quá rồi không? Mà bộ dạng còn không được vệ sinh cho lắm, đây cũng chẳng phải thói quen tốt gì. Margaret bên cạnh cũng cau mày, nàng lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi là ai? Đồng thời, nàng cùng Lý Thanh Vân và Elton lặng lẽ tiến lên một chút, che cho Lục Trạch và Lâm Linh ở phía sau. Dù hai học đệ học mùi từng trải qua chiến tranh, kinh nghiệm chiến đấu không thiếu, nhưng có vẻ đối thủ không dễ đối phó cho lắm. Đương nhiên, bọn họ không phải là không nắm chắc, tốt xấu gì cũng là những học sinh thiên tài nhất của Thự Quan Tinh Hệ, nếu không nắm chắc đã ra ngoài, dù là lão sư cũng sẽ không an tâm, nơi này là địa bàn của nhân tộc, cho nên, mặc dù bọn họ có chút ngưng trọng, nhưng không hề hoảng sợ. Ba hắc ảnh chuyển động đầu, con ngươi màu xanh trong mũ trùm chớp động, sau đó, một tên hắc ảnh ở giữa phát ra tiếng cười trầm thấp mà xa xăm. Ha ha ha, các ngươi thiên phú không tồi, nhưng mà, rất nhanh sẽ là của chúng ta. Một hắc ảnh bên cạnh cũng dùng thanh âm xa xăm mở miệng nói, sinh linh quá yếu ớt, trở thành một phần của chúng ta đi, sống trên trăm vạn năm, ngàn vạn năm, tỷ năm, thậm chí là vĩnh hằng. Hắc ảnh bên trái tiếp lời, các ngươi phải vui sướng mới đúng. Dù sao, chỉ có đại quân, chúa tể cùng đại đế mới có thể không tan biến, đây là chúng ta ban ân. Nói xong, toàn thân ba kẻ đó bành trướng khí tức, từ trong cơ thể phun ra sương mù màu xanh nhạt, nhuộm đẫm bầu trời thành màu xanh lục. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của nhân tộc, bọn họ lại không ngốc, thực lực của cả năm tên nhân tộc này đều rất mạnh, muốn xử lý bọn họ cần thời gian nhất định, nhỡ đâu xảy ra biến cố nào đó thì không dễ chơi. Lục Trạch nhìn ba hắc ảnh áo choàng tung bay giữa không trung, đôi mắt hắn chớp chớp, thực lực bọn chúng rất mạnh, khí tức tên ở giữa kia đã gần đạt đến 600 khiếu, mà hai tên bên cạnh thì một tên hơn 500, một tên hơn 400, khó trách đoàn hải tặc tinh hồng chi dạ lại toi mạng. Dù sao thực lực ba tên hắc ảnh như thế này, chắc là lúc ấy bọn chúng ra đi nhẹ nhõm lắm. Lục Trạch thấy thế, đáy lòng hơi vui vẻ một chút. Xem ra, thời điểm thể hiện đã đến, thời điểm này, hắn nên việc nhân đức không nhường ai mà hô lên ta tới, sau đó mặc chiến giáp vào, chơi chết ba tên kia. Như vậy, hẳn là các học trưởng học tỷ sẽ giật mình lắm đây, thậm chí Lục Trạch đã chuẩn bị lời phát biểu sau khi chơi chết đối phương. Câu nói xếp hạng thứ 26 trong 100 câu mà hắn muốn nói nhất lúc còn trẻ trâu, không phải ta quá mạnh, mà là, đối thủ thực sự quá yếu. Khi nói tốt nhất là phải ngửa mặt 45 độ lên trời, ánh mắt đượm buồn, như thế mới có thể thể hiện bản thân vô địch đến cô đơn. Đắc ý, vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch dâng trào cảm xúc, hắn mở miệng nói, học trưởng học tỷ chớ hoảng sợ, ngay lúc Lục Trạch định nhập vai diễn, bầu trời đột nhiên mờ đi. Lục Trạch biến sắc, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn còn chưa bắt đầu đâu, dù là năm người Lục Trạch hay là ba hắc ảnh phía đối diện, tất cả đều mang vẻ mặt cảnh giác, có chút nghi hoặc nhìn bầu trời màu lam vốn được ánh mặt trời của hành tinh chiếu sáng, giờ phút này chìm trong đen tối, hành tinh vốn tỏa ra ánh sáng nay lại trở nên ảm đạm, mà tinh quang ở xa xa cũng biến đi đâu mất. Chương 709, một tiểu gia hỏa. Đồng thời, tinh quang lại ngưng tụ ngay sau lưng ba hắc ảnh, hình thành nên một gương mặt tròn quay. Trong ngũ quan chỉ có mỗi một cái miệng xuất hiện, tinh quang ngưng tụ chiếu sáng bầu trời ảm đạm một lần nữa. Hoàn toàn là hình ảnh sắp ra sân của đại lão, Lục Trạch nhìn gương mặt tròn nhỏ quen thuộc sau lưng ba hắc ảnh, mặc dù không có ngũ quan, nhưng cho dù có hóa thành cho hắn cũng nhận ra đó là kẻ vẫn luôn đoạt thức ăn ngon của hắn, là ngươi. Anh Ngạo Thiên. Mặt tròn nhỏ xuất hiện, không hề hiển lộ bất kỳ khí tức nào, cái miệng to to há ra. Táp tới ba hắc ảnh vốn đang định cảnh giác quay đầu lại nhìn vì tinh quang xuất hiện. Khi bọn họ hoàn toàn quay đầu, liền nhìn thấy một cái miệng khổng lồ đang đối diện với mình, bọn họ bị dọa đến mức ánh sáng màu xanh lục trong mắt chao đảo. Đây là cái gì? Đang định chạy trốn, bọn họ lại phát hiện thân thể của mình có làm thế nào cũng không động đậy được. A ô, thế là, bọn họ trơ mắt nhìn bản thân bị mặt tròn nhỏ ăn một miếng mất tiêu. Ăn xong ba hắc ảnh, gương mặt tròn quay đột nhiên nhíu lại. Miệng nhỏ hơi biểu, một thanh âm trẻ con vang lên, trong thanh âm có chút buồn rầu, cái này thật là khó ăn, lời còn chưa nói hết, mặt tròn nhỏ được ngưng tụ từ tinh quang chậm rãi tiêu tán, bầu trời dần dần trong suốt trở lại, Lục Trạch nghe được thanh âm quen thuộc của anh, lại nhìn gương mặt dần dần tan biến kia, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Người này quả nhiên là kẻ địch của cuộc đời hắn, mẹ nó hắn đang định vào vai diễn xuất đó. Hắn mới nói được có mấy chữ thôi đó. Kết quả đối tượng để hắn làm màu lại bị anh một ngụm nuốt sạch rồi, cái này bảo hắn làm sao bây giờ? Hắn nghĩ xong hết kịch bản rồi mà, làm thế hắn khó xử lắm. Mà Lâm Linh bên cạnh thì biến sắc, nhìn mặt tròn chậm rãi tiêu tán, trong mắt có chút lo lắng. Anh ăn bậy như thế liệu có đau bụng hay không? Nhớ tới bên cạnh còn có đám người Margaret học tỷ, nàng đè nén lo lắng trong lòng xuống, sau đó định khi nào trở về nhất định phải dạy dỗ lại anh cho tốt, không được ăn bậy. Mà đám người Margaret học tỷ nhìn gương mặt tròn quay táp một miếng ăn sạch ba kẻ địch khí tức cường đại, sau đó lại chậm rãi biến mất, ai nấy đều ngây ra. Đột nhiên xuất hiện một gương mặt được ngưng tụ từ tinh quang, sau đó ăn sạch ba kẻ địch ngay trước mắt mình. Đây là thần tiên ở đâu vậy? Trầm mặc trong chốc lát, Margaret có chút không xác định mở miệng nói, có phải là loại tinh quang mà chúng ta từng nhìn thấy ở nơi đó không? Cả người Lý Thanh Vân hơi cứng nhắc, trong giọng nói cũng không được chắc chắn cho lắm, hình như là cách đây không lâu, tại thử quang tinh hệ, khóe miệng rồi giật giật, làm sao có thể, lần này lại không có khí tức của lần trước, vả lại, nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên cổ quái, vả lại, đó là một tiểu gia hỏa. Margaret, Lý Thanh Vân, hai người nghe Elton nói thế, hai mặt nhìn nhau. Tiểu gia hỏa nhà ai có thể làm được như vậy hả? Ăn bậy ăn bạ cũng có mức độ thôi chứ. Nhìn kiểu gì thì ba hắc ảnh kia cũng đâu phải thứ ăn ngon được đâu. Mà Lục Trạch và Lâm Linh thì vụng trộm nhìn sắc mặt kỳ quái của ba học trưởng học tỷ một chút, sau đó lại nhìn nhau. Thời điểm này, phải chăng bọn họ cũng nên phối hợp một tí, phụ họa theo vài tiếng. Lục Trạch hơi đau răng, luôn cảm thấy tiểu gia hỏa kia ăn bậy là do hắn, Lâm Linh, nữ tử quỷ và hồ ly tinh kia không dạy dỗ cho tốt. Trong lòng hắn hơi chợt dạ, trầm mặc một hồi, Margaret đột nhiên nhớ ra gì đó, hơi nghi hoặc nhìn Lục Trạch, Lục Trạch niên đệ, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Lục Trạch, hắn có chút cứng nhắc cười cười, không có gì, chương 710, không thấy tâm tích đối tượng giúp bản thân làm màu đã bị ăn sạch rồi, làm sao bây giờ? Các đạo hữu online, rất cấp bách, trong lòng Lục Trạch rất khổ, nhưng lại không biết phải nói như thế nào mới tốt. Nhưng mà... mối thù anh ăn sạch đối tượng hắn dùng để trang bức này, hắn nhớ kỹ, hắn quyết định, lần sau nhất định chỉ chia một ít thức ăn cho anh. Trong phòng quan sát trên chiến hạm, màn sáng dùng để quan sát chiến trường bị trục trặc, rơi vào trạng thái treo. Ninh Đại Lực nhìn bên ngoài phi thuyền, phát hiện không biết từ lúc nào mà tinh quang ở khu vực này đã trở nên ảm đạm, giống như tất cả quang mang hành tinh đều bị hấp thu. Sắc mặt hắn biến đổi, đây là tình huống gì? Nói xong. Hắn quay đầu nhìn nhân viên công tác bên cạnh, tin tức bên này đã truyền ra ngoài chưa? Nhân viên công tác cũng nhìn ra ngoài một chút, thấy một màn quỷ dị đó, trên trán đổ mồ hôi lạnh, sau đó run rẩy khẽ gật đầu, đã truyền ra ngoài. Đúng lúc này, màn sáng lại khôi phục, cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Năm nhân vật thiên tài của bọn họ vẫn còn, nhưng ba kẻ trông có vẻ khó xơi kia lại biến đâu không thấy. Tất cả hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống gì? Ba hắc ảnh thoạt nhìn rất khủng bố kia đâu rồi? Sao lại đột nhiên không thấy nữa? Không phải là bị ăn sạch rồi đó chứ? Margaret nghe Lục Trạch trả lời, hơi nghi hoặc nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì ba hắc ảnh kia bị ăn quá nhanh, nàng không kịp chuẩn bị gì cả, nên nhất thời vẫn còn hơn ngơ ngác. Trầm mặc một hồi, cuối cùng Lục Trạch mở miệng nói, học tỷ, phải chăng chúng ta nên báo cáo tình huống cho trường học biết? Sau đó lại đi xem có còn hải tặc hoặc sinh vật kỳ lạ đó nữa không? Lý Thanh Vân bên cạnh gật đầu nói, Lục Trạch nói đúng, dựa theo tình huống ban nãy, thì dường như tinh hồng chi dạ hải tặc đã bị khống chế, cũng không biết những thứ kia là chủng tộc gì. Elton gật đầu, chuyện này sau khi trở về thì cứ báo cáo là, bọn họ bị ăn quá nhanh, chúng ta cũng không thu hoạch được thông tin gì, nhưng mà có vẻ bọn họ không quá thân cận nhau, tạm thời cứ báo cáo như vậy là được. Vừa nghĩ tới ba hắc ảnh có khí tức cường đại kia bị nuốt chửng chỉ trong một ngụm, Elton đã cảm thấy trong lòng lành lạnh. Margaret nhẹ nhàng gật đầu, vậy chúng ta đi liên hệ với Ninh quân trưởng trước đi, sau đó lại xem liệu có còn cá lọc lưới nào hay không. Nói xong, Margaret liền sử dụng thông tin 3D, gương mặt lo lắng của Ninh Đại Lực xuất hiện trên không trung. Bạn học Margaret, ba quái vật ban nãy đâu rồi? Năm người nghe Ninh Đại Lực nói thế thì hơi sững sờ. Sau đó Margaret nghi ngờ hỏi, ngươi không nhìn thấy sao? Ninh Đại Lực nghe vậy, lắc đầu, vừa rồi không biết vì sao mà màn sáng bị treo. Năm người hai mặt nhìn nhau, khả năng duy nhất hẳn là do cái thứ kia. Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Từ thử quan tinh hệ đến đây cũng phải gần một vạn năm ánh sáng, ắt hẳn anh vẫn còn ở thử quan tinh hệ, cũng không biết rốt cuộc nó đã làm thế nào mà một ngụm nuốt chửng ba hắc ảnh mặt hắc bào kia. Tinh vực cấp thật sự quá cường đại. Khó trách trước kia không khống chế nổi bản thân đã có thể dùng khí tức bao trùm toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí khoảng cách còn xa xôi hơi, chỉ sợ đó còn chưa phải cực hạn của anh. Nhưng mà, đương nhiên bọn họ không thể nói ra mấy lời này được, chuyện của anh vẫn cần bảo mật. Lúc này, Margaret mở miệng nói, nhiệm vụ của Ninh quân trưởng là chỉ cần đưa đoàn hải tặc tinh hồng chi dạ kia ra công lý là được đúng không? Chuyện liên quan đến ba hắc ảnh kia thì chúng ta sẽ tự nói với phía trường học. Nàng dừng một chút. Tiếp tục mở miệng hỏi, chuyện xảy ra trước khi trời tối ban nãy, hẳn là Ninh quân trưởng cũng thấy. Ninh Đại Lực vội vàng gật đầu, mở miệng cười nói, các bạn học đây thực lực kinh người, đoàn hải tặc tinh hồng chi dạ ở trong tay các ngươi không chịu nổi một đòn. Nếu bọn họ không cần hắn quan tâm chuyện của ba hắc ảnh kia, hiển nhiên hắn sẽ không quan tâm nhiều.